Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, Duyên đang ở núi này chung. Khương Sầm vẫn cảm thấy, cái này, tu tiên giới, so địa cầu muốn lớn hơn nhiều. Ít nhất trung thổ cùng Tây vực vị trí trên phiến đại lục này. Tự so địa cầu bất luận cái gì một phiến đại lục cũng phải lớn hơn rất nhiều. Không nghĩ tới, địa cầu cùng cái này, tu tiên giới, lại là giống nhau lớn nhỏ. Khương Sầm còn đang nghi hoặc, Bách Lý Tầm Trạch lại lấy làm ra một bộ dài đến hơn một trượng quyền trục. Từ từ triển khai, đây là một bước cực lớn bản đồ địa hình. Trên mặt rậm rạp, chằng chịt đánh dấu lấy đại lượng chữ nhỏ. Từng cái chữ đều là Bách Lý Tầm Trạch bọn người cái này 8 năm đến vất vả thăm dò chứng minh. Bách Lý Tầm Trạch cung kính trình lên bản đồ địa hình. Nói ra, nghe nói môn chủ đại nhân không lâu tiến giai ngưng đan trung kỳ. Bộ dạng này, tu tiên giới, tinh thể đồ, là chúng ta 13 tên thần kỹ môn đệ tử, hiến cho môn chủ đại nhân hạ lễ. Khổ cực, Khương Sầm liên tục gật đầu. Phi thường hài lòng tiếp nhận bản đồ địa hình, nói ra, lần này bổn môn chủ thu được quý trọng nhất, nhất nghĩa phi phàm lễ vật. Hắn lập tức cẩn thận xem xét bản đồ địa hình, hắn chứng kiến một khối cực lớn đại lục, chung quanh thì là biển rộng mênh mông. Khương Sầm trong nội tâm lược buông lỏng một hơi, khá tốt không có chứng kiến quen thuộc bảy đại châu tứ đại dương hình dạng mặt đất. Nếu không có thể khẳng định, nơi này chính là địa cầu. Kỳ quái, trên đời thực sự như vậy trùng hợp. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, địa cầu cùng cái này, tu tiên giới. Lớn nhỏ đồng dạng, mặt trời mặt trăng và ngôi sao cũng cơ hồ đồng dạng. Thời đại ngày thời gian cũng không còn nhiều lắm, nói rõ quay quanh tự quay chu kỳ cơ bản đồng dạng. Từ nơi này chút ít có thể suy đoán ra, nơi này hành tinh cùng hành tinh khoảng cách, vệ tinh cùng hành tinh khoảng cách, cũng có thể cùng địa cầu tình huống không sai biệt lắm. Khương Sầm thiếu chút nữa cho rằng nơi này chính là địa cầu, cũng may căn cứ Bách Lý Tầm Trạch bọn người thăm dò. Cái này, tu tiên giới, là một khối cực lớn đại lục, chung quanh đều là hải dương. Cũng không có trên địa cầu một số chia lìa đại lục tình huống. Theo điểm này, cơ bản có thể suy đoán ra, tại đây không là địa cầu, chỉ là một vừa mới cùng địa cầu lớn nhỏ hoàn cảnh đều phi thường tương tự chính là tinh cầu. Khương Sầm tiếp tục nhìn kỹ bản đồ địa hình, Bách Lý Tầm Trạch ở một bên giảng dài, môn chủ đại nhân thỉnh xem, trên phiến đại lục này, căn cứ trung thổ dân chúng truyền lưu thần thoại, tạm thời gọi hắn là đại lục. Đại lục phi thường to lớn, gì đó kéo dài hẹn ước 3 vạn ở phía trong, nam bắc kéo dài hẹn ước 4.000 dặm, hình thái bất quy tắc. Chúng ta tính ra hắn diện tích là 6 triệu bình phương ở phía trong. Chiếm cả tu tiên giới, tinh thể diện tích 3 thành khoảng chừng gì đó. Trước đây, tu tiên giới chỉ biết là đại lục chung quanh hải dương, mênh mông vô biên vô hạn, so đại lục còn rộng lớn. Thẳng đến chúng ta cẩn thận khảo sát tính toán, mới chuẩn xác biết được, hải dương diện tích chiếm được 7 thành, đại lục chỉ có 3 thành. Thật là biển cả càng thêm rộng lớn. Khương Sầm trong nội tâm lại là vừa động, như thế nào cái này, tu tiên giới, hải dương đất liền tỷ lệ cũng cùng địa cầu không sai biệt lắm. Cho tới bây giờ, Bách Lý Tầm Trạch bọn người đo vẽ bản đồ kết quả cùng địa cầu tình hình cơ bản đồng dạng. Duy nhất khác biệt, tự là địa cầu đại lục chia làm vài khối, mà tu tiên giới là nghiêm chỉnh khối đại lục. Nghĩ tới đây, Khương Sầm đột nhiên, a hát, một tiếng thét kinh hãi. Hắn toát ra một cái cực kỳ người can đảm cách nghĩ. Nhanh lấy giấy bút, đem toàn bộ đại lục hình dáng lại họa vẽ một lần. Càng nhanh càng tốt, Khương Sầm vội vàng phân phó nói. Thiểm Vũ Võng, giả Bách Lý Tầm Trạch bọn người tuy nhiên không rõ Khương Sầm cái này là ý gì. Nhưng môn chủ đại nhân quá mức bí hiểm, bọn hắn không hiểu thời điểm rất nhiều. Chỉ cần lập tức làm theo chính là một hồi công phu, Bách Lý Tầm Trạch tự một lần nữa miêu tả một cái đại lục hình dáng. Đem giấy giao cho Khương Sầm. Khương Sầm cầm bắt được cái này trang giấy. Cẩn thận ngưng mắt nhìn đại lục hình dáng một lát. Sau đó đột nhiên đầu ngón tay đâm ra một đám mảnh khảnh kiếm khí. Đem cái này trang giấy. Hắn vài khối. Đem đại lục cũng chia làm vài khối. Sau đó hắn đem cái này vài khối tách ra đại lục. Dựa theo nào đó vị trí bày đặt bắt đầu đứng dậy. Lập tức một cái rất tinh tường bản đồ địa hình xuất hiện ở Khương Sầm trước mặt. Âu Á Đại Lục, Châu Mỹ Đại Lục, Châu Phi Đại Lục, Châu Úc, Châu Nam Cực, từng cái đều đủ. Quả là thế, quả là thế. Khương Sầm nghẹt ngào kinh hô. Hắn sắc mặt đại biến, lại để cho Khương Vũ bọn người lại càng hoảng sợ. Bách Lý Tầm Trạch vội vàng hỏi, môn chủ đại nhân, chuyện gì xảy ra? Vì sao phải đem đại lục như thế hủy đi phân? Khương Sầm lắc đầu liên tục, trong miệng thì thào không biết đang nói cái gì, nhưng không có cẩn thận giải thích. Hắn tâm tình bây giờ hết sức phức tạp. Hắn vừa mới nhận được rồi một cái trọng đại phát hiện. Phát hiện này là hắn trước kia muốn đều không có nghĩ qua. Cái này, tu tiên giới, tựu là địa cầu, hơn nữa là ít nhất 200 triệu năm trước địa cầu. Khi đó địa cầu, đại lục còn là một cái đại khối, xưng là đại lục. Về sau, căn cứ khối trôi đi học thuyết, đại lục chia năm xẻ bảy, hướng các nơi trôi đi, cuối cùng nhất tạo thành địa cầu về sau bảy đại châu tứ đại dương bộ dáng. Hắn vẫn ở tu tiên giới, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện mình có lẽ hay là trên địa cầu. Hắn không nhìn được bộ mặt thật, vì sự việc đã rõ ràng. Mục Trích Duyên đang ở núi này chung. Trong lúc nhất thời, vô số nghi vấn xông lên đầu. Chẳng lẽ trăm triệu năm trước, đại lục chưa chia lìa lúc, trên địa cầu tựu đã có thượng cổ văn minh? Đến tột cùng về sau xảy ra chuyện gì, làm cho đại lục chia lìa, làm cho thượng cổ văn minh biến mất? Chẳng lẽ Khương Sầm căn bản không có trải qua bất luận cái gì giới diện xuyên thẳng qua? Hắn vị trí bất luận cái gì giới diện, kỳ thật vẫn luôn là địa cầu, chỉ là thời gian đã có cực biến hóa lớn. Chẳng lẽ không luận là càn khôn ngũ hành đại trận, hay là hắn ngũ hành tiên kiếm, đều chỉ có thời gian xuyên thẳng qua nhảy lên thần thông, căn bản không phải giới diện xuyên thẳng qua? Chẳng lẽ ngũ hành tiên kiếm chỉ là đưa hắn mang về đến thượng cổ văn minh, mà không phải đi tới cái khác giới diện? Hồn lão tiền bối, Khương Sầm trong lòng hỏi, bà mẹ nó, ngũ hành tiên kiếm tàn chuôi cùng với ngũ hành châu, có thể theo hiện thực thế giới xuyên thẳng qua đi tới nơi này cái tu tiên giới. Cuối cùng là thời gian nhảy lên, có lẽ hay là giới diện xuyên thẳng qua. Cái này, hồn lão khó xử nói, kỳ thật xuyên qua không gian và thời gian loại này đại thần thông, lão phu cũng chưa lĩnh ngộ thấu triệt, chỉ là có biết ra lông, cho nên cũng không dám xác định. Bất quá, từ nay về sau kiếm kích phát càn khôn ngũ hành đại trận hiệu quả đến xem, nên vậy chỉ có thời gian nhảy lên chi năng, không có giới diện xuyên thẳng qua chi lực. Cho nên, lão phu thiên hướng cho rằng, kiếm này chủ yếu thần thông ở chỗ thời gian pháp tắc, mà không rất có giới diện xuyên thẳng qua chi lực. Tiền bối như thế nào không nói sớm? Khương Sầm thở dài, hồn lão thuyết pháp lại để cho hắn càng thêm khẳng định, chính mình rất có thể vẫn đang trên địa cầu, mà cái tu tiên giới tựu là địa cầu trăm triệu năm trước thượng cổ văn minh. Có ý nghĩ này hậu, một ít mặt ngoài chứng cớ rất nhanh liền trồi lên mặt nước. Tỷ như, tại đây nhật nguyệt vận chuyển chu kỳ cùng địa cầu đồng dạng, mà hắn và thần kỹ môn kỹ sư đám bọn họ từ lâu trải qua dùng các loại thí nghiệm đo lường tính toán. Ra, tại đây trọng lực tăng tốc độ, cũng cùng trên địa cầu trị số đồng dạng, trên địa cầu cơ bản hóa học vật lý quy luật, ở chỗ này cũng đều áp dụng. Nói một cách khác, hắn chỗ cái này, tu tiên giới, vô luận lớn nhỏ, chất lượng, cấu thành nguyên tố cơ bản, cùng chung quanh tinh thể khoảng cách, quay quanh tự quay tốc độ vân, vân khó có thể thay đổi một đám số dữ liệu, đều cùng địa cầu đồng dạng. Như vậy, trừ phi có hai cái giống như đúc thái dương hệ, cơ hồ có thể khẳng định, nơi này chính là địa cầu. Cái gọi là tu tiên giới, tự là địa cầu 200 triệu năm trước kia, tồn tại qua thượng cổ văn minh. Khương Sầm chưa bao giờ kinh nghiệm giới diện xuyên thẳng qua, hắn chỉ là một thẳng xuyên toa vu địa cầu hai cái không cùng lúc hai cái bất đồng văn minh. Mà cho đến hôm nay, Khương Sầm mới chính thức ý thức được, trên người mình đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.